Bệnh tình yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Giản Minh buồn chán muốn chết, nói với La Thế Chiết, anh chắc chắn sẽ không yêu em nữa. Trước đây anh thường nói em là nàng tiên nhỏ bé, bây giờ em đã không còn là nàng tiên nữa rồi. La Thế Chiết an ủi Giản Minh, anh sẽ mãi yêu em không phải nàng tiên, thì anh yêu người trần vậy. Những lời nói này phát ra từ miệng của La Thế Chiết. Một người xưa nay vốn luôn lãnh đạm, sống nội tâm, cho dù ngữ nghĩa nhạt nhẽo, nhưng những lời nói này bay vào trong tai Giản Minh lại trở thành những lời nói tràn trề yêu thương. Lay động đất trời, cảm động đến nỗi nước mắt tuôn trào. Đúng lúc này mẹ ruột gọi điện đến, Giản Minh đang có hứng, kể tỉ mỉ cho mẹ mình nghe hết, chủ yếu muốn nói rằng, cô và chồng yêu thương nhau, điều này quá ư mỹ mãn. Mẹ Giản Minh dội một gáo nước lạnh, con bé này, con phải cẩn thận vào, đàn ông con trai nói như rót mật vào tai, tặng quà tặng quần áo, là những biểu hiện bất thường, trông chừng nó cho cẩn thận, đừng để nó có bồ nhí bên ngoài. Giản Minh chớp chớp mắt, mẹ lại thế nữa rồi, anh ấy nghèo lắm, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền, ai mà thèm anh ấy, mẹ Giản Minh mắng trong điện thoại. Con bé này, đã rốt rồi mà dạy không chịu nghe. Bây giờ xã hội này là xã hội gì hả? Cọc beo đầy rẫy ra đấy biết không? Chồng con ngày xưa là một thằng nghèo kiết xác, nhưng bây giờ nó là một giám đốc của ngân hàng thành phố. Trong tay nó mà không có tiền thì ai có tiền nữa chứ? Con cứ ru rú ở trong nhà mãi đi, trẻ trung thế còn không bằng cái bà già nghỉ hưu này. Chẳng có chút kinh nghiệm xã hội nào cả, tầm mắt hạn hẹp quá, mẹ Giản Minh lên lớp một hơi, làm cho cô không nói nên lời, nhắc lại chuyện cũ, trong nhà con ai giữ tiền, đây là một vấn đề làm mẹ đẻ luôn sốt ruột, Giản Minh ấp a ấp úng, Thế Chiết chứ ai, con chỉ giữ thẻ tài khoản có lương của anh ấy thôi. Những khoản khác anh ấy tự xử lý, mẹ cũng biết con không biết tính toán tiền nong. Anh ấy lại là chuyên gia của ngành này. Từ ngày La Thế Chiết và Giản Minh kết hôn, cô giữ thẻ tài khoản của anh, thu nhập lúc ấy của La Thế Chiết, lương này, tiền thưởng này, những khoản khác đều nằm trong thẻ cả. Sau này La Thế Chiết được thăng chức, cũng có những thu nhập khác, nhưng cũng giao về cho Giản Minh. Có điều bây giờ cuộc sống cũng đã khá giả hơn trước. La Thế Chiết muốn chơi cổ phiếu. Mấy lần lấy tiền nơi Giản Minh đi đầu tư, Giản Minh chê phiền phức, thản nhiên nói, anh biết quản lý tiền bạc, anh giữ đi vậy, từ đó trở đi, Giản Minh chỉ giữ thẻ tài khoản của La Thế Chiết. Nhiều lúc La Thế Chiết nói với Giản Minh nhà mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm gì gì đó. Giản Minh vui lây, hoa, chúng mình có nhiều tiền thế cơ à, chồng ơi, anh giỏi thật đấy, đối với khả năng kiếm tiền và giữ tiền của La Thế Chiết. Giản Minh vô cùng sùng bái, không hề có ý kiến gì, Giản Minh không có ý kiến gì về việc giữ tiền đó. Giải thích thế nào mẹ mình cũng không hiểu, không hề bất ngờ khi mẹ Giản Minh lại dạy dỗ tiếp một trận. Nói với con bao nhiêu lần rồi, thứ khác có thể không cần, nhưng cần phải giữ tiền, con có thông minh lên một chút được không hả? Sao mà ngu thế, sao không giống con tôi đẻ ra thế này? Về lý trí, Giản Minh cảm thấy những lời mẹ nói không sai, nhưng về phương diện tình cảm, Giản Minh tin tưởng tuyệt đối về La Thế Chiết, cô không muốn sống cuộc sống lúc nào cũng phải cảnh giác. Đề phòng này nọ, năm đó Đông Đông 5 tuổi, nhiều lúc đòi nuôi khỉ nuôi chó, nhìn mèo vẽ hổ, nói bi bô, vô cùng đáng yêu, năm đó Giản Minh rảnh rỗi nên đi học bơi. Học yoga, đi spa làm đẹp, vô cùng cố gắng, muốn tìm lại khí chất của nàng tiên nhỏ bé ngày xưa. Năm đó cha Giản Minh nghỉ hưu, mua nhà ở khu vực gần nhà ở của Giản Minh, muốn ở gần con gái một chút, sau này về già có nơi nhờ cậy. Năm đó La Thế Hoa tốt nghiệp đại học báo chí, nhờ phúc của anh trai La Thế Chiết, tìm được việc ở đài truyền hình thành phố, sống vui vẻ với anh trai và chị dâu. Hòa thuận đầm ấm, sau đó ngày đó năm đó, La Thế Chiết bỗng nhiên nói, muốn đón mẹ đến ở một thời gian, hiếu thảo với cha mẹ là nghĩa vụ bắt buộc của con cái. mẹ chồng cũng đã lớn tuổi. Ở quá nhiều năm, nuôi ba đứa con thành tài đâu dễ dàng gì. Đến đây ở một thời gian để thế chiết báo đáp lại công ơn của mẹ. Giản Minh vui vẻ đồng ý. Giản Minh biết mẹ chồng không thích mình lắm. Kết hôn nhiều năm như vậy cũng chưa có cơ hội gần gũi với mẹ chồng. Hai bên không hiểu nhau lắm. Ở với nhau thế nào cũng nảy sinh mâu thuẫn. Thế nào cũng sẽ có những tháng ngày đau khổ như kiểu răng cắn phải lưỡi. Về vấn đề này, Giản Minh đã chuẩn bị tư tưởng. Có điều, nói thế nào cũng là người một nhà. Không vui cũng cố chiều chuộng một chút là sẽ xong. Giản Minh đã chuẩn bị hết rồi. Nếu có mâu thuẫn, cô sẽ nhường nhịn mẹ chồng. Không gây gổ với bà. Nhưng ai ngờ mâu thuẫn lại đến nhanh như thế. Bà Lạ ở với Giản Minh đến ngày thứ ba. Đã gây gổ ầm ĩ với Giản Minh. Nguyên do là sau khi đón Đông Đông ở nhà trẻ về nhà. Đông Đông kêu đói. Giản Minh vội vàng vào bếp nấu cơm. Nấu cơm tối xong chắc chắn sẽ cho trẻ con ăn trước. Dù sao mẹ chồng cũng đang ở đây. Chi bằng cả nhà ăn trước cho xong. Trời lạnh, ăn khi cơm canh còn nóng không phải là ngon hơn sao? Giản Minh chẳng có ý định gì. Chỉ lo lắng cho người già và trẻ con. Liền gọi mẹ chồng đến ăn cùng. Ba bà cháu chưa ăn cơm xong. La Thế Chiết đi làm về. Giản Minh nhanh nhào, anh về rồi à, để em xới cơm cho anh. Cô xới cơm xong, La Thế Chiết rửa tay xong, ngồi xuống ăn cho nóng. Bà La nói với Giản Minh bằng tiếng phổ thông lơ lớ tiếng quê bà. Mẹ tưởng Thế Chiết nói với con không về nhà ăn cơm tối. Giản Minh không hề giấu giếm. Không ạ, anh Thế Chiết ấy à, không phải lúc nào cũng nói trước với con. Nhiều lúc nhớ ra thì gọi điện cho con báo xem có về hay không. Bận quá không gọi được thì cũng thôi. Hai mẹ con cũng thế. Có lúc sẽ chờ cơm anh ấy. Có lúc thì không chờ được. Cô tiếp tục đút cơm cho Đông Đông. Giả giọng trẻ con nói với Đông Đông. Cha của Đông Đông vất vả nhất vì hai mẹ con mình. Đúng không nào? Đông Đông cũng bi ba bi bô trả lời. Đúng rồi, Đông Đông thương cha lắm. Đây vốn dĩ là hình ảnh bình thường nhất, vui vẻ nhất trong cuộc sống thường ngày của gia đình Giản Minh. Nào ngờ làm cho bà cụ cảm thấy không vui. Sắc mặt của bà La thay đổi. Cầm chén cơm dàn mạnh xuống bàn ăn. Chị biết nó làm ăn vất vả để nuôi hai mẹ con. Thế mà không đợi nó về cùng ăn tối hử. Giản Minh vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vẫn nhoẻn cười giải thích. Mẹ, Đông Đông đói rồi. Hơn nữa mẹ cũng lớn tuổi rồi, ăn ngay khi còn nóng không phải tốt hơn sao? Bà La lạnh lùng hừ một tiếng. Chị không cần phải đối xử tốt với tôi. Đối xử tốt với con trai tôi là được rồi. Cơm canh nguội rồi thì có làm sao? Nguội thì cả nhà cùng ăn nguội. Lúc này đây Giản Minh mới phát hiện ra có gì đó không bình thường. Giải thích, mẹ, con, La Thế Chiết cắt ngang lời cô. Đổi cho mẹ một chén cơm nóng đi. Mẹ dạy em nghe theo là được rồi. Còn cái gì, Giản Minh nghĩ rằng mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ làm người đàn ông trong nhà khó xử. Cho nên không tranh cãi nữa. Im lặng, lấy chén cơm nóng khác cho mẹ chồng. Khi mọi người tranh cãi, họ quên mất có Đông Đông. Đông Đông 5 tuổi đã tinh tế, sắc sảo như cha vậy. Sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy Đông Đông không thèm quan tâm đến bà nội. Bà nội ở đằng sau gọi cháu nội mấy tiếng liền. Cháu nội trả lời, bà đừng nói chuyện với cháu. Ai bảo bà dữ dằn với mẹ cháu làm chi? Bà La nhất thời không nói nên lời. Bữa sáng của ngày hôm đó, có món mì sợi cho Đông Đông. Cháu dành cho bà nội. Sáng sớm Giản Minh nấu hai món này cũng có nguyên nhân của nó. Trước đây bà La có nói, buổi sáng tốt nhất nên ăn cháo. Những món khác ăn không có lợi cho sức khỏe, chủ yếu bởi vì bà La là người miền Nam, thích ăn gạo chứ không thích ăn những món ăn làm từ bột mì. Nhưng Đông Đông là đứa trẻ thuần miền Bắc, bởi được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, cứ thích ăn mì sợi, hoành thánh gì đó. Giản Minh nghĩ rằng, bởi vì mỗi người một khẩu vị, thôi thì chuẩn bị hai món là được, ai thích ăn gì thì ăn đó. Nào ngờ khi bà La nhìn thấy Giản Minh bê ra hai món ăn sáng, hỏi ngay lập tức, chị có ý gì vậy hả? Tôi biết ngay mà, chị đâu có thích tôi vào đây ở. Bà La nói với dáng vẻ tức giận, nói một tràng tiếng địa phương với Giản Minh. Giản Minh nghe không hiểu tiếng địa phương của quê hương La Thế Chiết. Chỉ hiểu được rằng mẹ chồng đang rất tức giận. Cô còn vội để đưa Đông Đông đi nhà trẻ. Không biết làm thế nào để mẹ chồng mới bớt giận. Vào phòng gọi La Thế Chiết dậy. Tủi thân chảy nước mắt. Khuyên mẹ giúp em với. La Thế Chiết ra ngoài phòng. Bà La lo lắng mình làm căng lên sẽ làm con trai mình không vui. Đang định cho qua, nào ngờ La Thế Chiết giúp mẹ mình hỏi Giản Minh. Đúng rồi, em có ý gì thế hả? Tại sao lại có sự phân biệt như thế? Mẹ vào đây ở cảm thấy không vui sao? Giản Minh, căn nhà này đâu phải chỉ mình của cô. Giản Minh cho dù có trăm miệng cũng không giải thích được. Định giải thích rằng mỗi bữa ăn sáng cô đều thay đổi món. Luôn nấu cho La Thế Chiết và con trai những món ngon nhất. Nấu qua loa cho mình những món ăn đơn giản, cho dù cô có ý định phân biệt đối xử như thế. Cũng không phải vì bản thân mình nhưng cuối cùng đôi môi cô run run. Không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra. Giản Minh khóc, Đông Đông cũng khóc theo. La Thế Chiết thương con, ôm Đông Đông dỗ dành. Không sao, không sao, liếc mắt nhìn về phía bà La, ánh mắt lạnh lẽo như băng đó. Làm bà La cảm thấy lạnh run người. Không nói gì nữa. Sau khi đưa Đông Đông đến nhà trẻ, Giản Minh không quay về nhà. Cô đi tìm Thế Hoa, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Thế Hoa bình tĩnh khuyên. Chị dâu, chị đừng giận, anh trai em không phải là không thương chị. Anh em ngốc quá, không biết cách giảng hòa. Chắc muốn chứng tỏ lòng hiếu thuận của mình đó mà. Để em khuyên nhủ mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng tính tình như con nít, chắc là muốn mọi người quan tâm đến mình. Tiếp theo đó, La Thế Hoa còn mách cho Giản Minh một vài mẹo nhỏ để sống chung với mẹ mình. Ví dụ buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, dành không gian riêng cho mẹ và anh trai. La Thế Hoa nói, cho bà không gian riêng để bà trách móc về chị với anh trai. Bà sẽ không thường xuyên nổi nóng lên nữa đâu. Có điều bà có trách móc gì về chị? Chị đừng để ý làm gì, anh trai em cũng chẳng để ý đâu. Đây là kỹ năng sống, làm cho các bà vui ấy mà. Mấy người già hay giữ thể diện lắm, bà có thể diện rồi thì sẽ hết phiền phức thôi. Được cô em chồng khuyên nhủ như thế, Giản Minh cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều. Mua một ít rau tươi, trái cây xách về nhà, mở cửa vào nhìn thấy ngay giày và túi xách của La Thế Chiết đều treo ở móc đằng kia. Thắc mắc trong lòng, chẳng nhẽ anh không đi làm sao? Đang định mở miệng gọi một tiếng, chợt nghe thấy tiếng cười của mẹ chồng trong phòng ngủ vọng ra. Giản Minh còn nghĩ, chào ơi, mẹ chồng hết giận rồi sao? Tốt quá còn gì, cô đi về hướng phòng ngủ của bà. Đến cửa phòng, một câu nói bay đến bên tai cô. Đó là câu hỏi của mẹ chồng. Con định lúc nào thì ly hôn với Giản Minh? Giản Minh nghệt mặt ra. Đứng ở cửa phòng, những lời nói của mẹ chồng và La Thế Chiết, nghe rất rõ ràng không lọt tiếng nào. Bà La nói, nếu như anh trai và chị dâu không tìm con nhờ chút công việc, thì không biết con và cô Tô yêu nhau đâu. Thực ra cô Tô và con rất xứng đôi với nhau. Ngay từ đầu mẹ đã thấy Giản Minh không được, giọng của La Thế Chiết vẫn đều đều. Con cũng không muốn làm cho tuyệt tình quá, tốt nhất là để cô ấy tự đề nghị với con. Có điều kiện gì, con sẽ cố gắng đáp ứng cho cô ấy. Chứ Đông Đông, bà La nói, đúng thế, Đông Đông là cháu của gia đình nhà họ La. Không thể giao cho nó. La Thế Chiết dạ một tiếng. Bà La rất hào hứng. Hạng mục hợp tác với bên cô Tô đã bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi, vụ làm ăn này thành công. Lợi ích mang về cho anh trai và chị dâu rất khả quan. Bà La đáp lại, cũng may mà có con. Tô Mạn là ai thế? Giản Minh thực sự nhịn không nổi nữa. Vịn vào cửa, hỏi, Thế Chiết, Tô Mạn là ai? Cô vô cùng sốt ruột, lo lắng, khuôn mặt đỏ ửng, giống như máu trong cơ thể cô đều dồn hết lên đầu. La Thế Chiết và mẹ anh phát hiện ra sự tồn tại của Giản Minh. Có chút kinh ngạc, nhưng La Thế Chiết nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ồ, là người tình. Người tình của tôi, người tình, tên là Tô Mạn, anh ngang nhiên có người tình cơ đấy. Đối diện với một La Thế Chiết bình tĩnh như không, thái độ bình thường, không hề lo sợ, Giản Minh lại cảm thấy bản thân mình giống người làm chuyện hổ thẹn với lương tâm hơn. Buông tay, líu lưỡi không nói nên lời. Xưa nay cô vốn là người thật thà, cảm thấy nếu gây ra chuyện tài trời như thế, đương sự ít nhất phải có lời giải thích, có chút áy náy, khai báo một chút nhưng tất cả đều không có. Người tình của tôi, anh nói nhẹ nhàng giống như mọi khu vẫn bảo rằng, anh đã ăn cơm ở bên ngoài rồi. Biết là vô ích, nhưng Giản Minh vẫn hỏi, thật thế sao, cô hy vọng không phải là sự thật, anh đang đùa với cô. La Thế Chiết trả lời, Giản Minh, cô biết tôi rất ít khi đùa. Nhìn vào đôi mắt của La Thế Chiết, Giản Minh tin rằng, anh không hề đùa, thật sự là như thế. Không ngờ lại là sự thật, dường như trong giây lát, tất cả mọi đồ vật đều bị mất màu. Chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai, không biết là tiếng nói của ai biến thành tiếng khóc thê lương. Giản Minh quay đầu lại bỏ chạy ra khỏi nhà, cô quên mang theo ví tiền. Quên mặc áo khoác, cái gì cũng không mang theo, lang thang trên phố phường, không còn nhớ rốt cuộc đi đến con đường nào nữa. Tuyết bỗng rơi, lạnh quá, Giản Minh trốn vào một cửa hàng bán điện máy. Khu vực bán TV đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi đình nổi đám. Hình như người vợ cũ tìm ra người tình của chồng, lên cơn giận đánh người tình của chồng sảy thai. Có mấy cô gái xinh đẹp đang đứng xem. Bình luận đủ kiểu bên tai Giản Minh, bà vợ đầu này cũng thật quá quát, vừa già vừa xấu, thế mà cứ ôm khư khư người đàn ông tốt như thế. Đánh người ta ra nông nổi này, có cô nói, chồng cô ta còn hôn cô ta ư, một người đàn ông yêu một người đàn bà mới hôn cô ta. Lại có cô nói, đoạn trước tụi mày có coi không hả, bà ấy đi vệ sinh còn chẳng đóng cửa, loại đàn bà lôi thôi lếch thếch như thế. Ai mà yêu cho nổi, lại có cô nói, đâu có nói kết hôn đồng nghĩa với việc ký vào khế ước bán thân đâu. Tại sao cứ phải trói nhau lại để sống với nhau cả đời? Giản Minh suy nghĩ, mình đều gặp phải những vấn đề này, đã lâu rồi không hôn nhau với La Thế Chiết. Cảm thấy vợ chồng già rồi không cần thiết phải như thế. Lôi thôi lếch thếch, đi vệ sinh nhiều lúc cũng quên đóng cửa. Thở Đông Đông còn bé cứ bám dính lấy cô đi vệ sinh không được phép đóng cửa. Giản Minh chiều con, nên quen luôn, còn một việc nữa, cô thật sự cho rằng, hôn nhân phải kéo dài đến hết cả đời người. Cô sai rồi, cái gọi là vỡ mộng, chính là niềm tin bị sụp đổ, bị phản bội, chỉ mới là sự khởi đầu của vỡ mộng. Cái kết của vỡ mộng nằm ở chỗ, bạn cho rằng bản thân bạn vô tội. Bị tổn thương, nhưng thế giới xung quanh bạn lại cho rằng điều đó như là lẽ đương nhiên. Tự làm tự chịu, nếu như nói La Thế Chiết đánh vỡ tâm hồn của Giản Minh. Thế thì khoảng thời gian ngắn ngủi trong cửa tiệm bán điện máy đó, đã làm cho tâm hồn tan vỡ của Giản Minh trở thành một đống cát bụi. Cô cảm thấy cô như bị cả thế giới này ruồng bỏ. Nhưng mà... Sau khi niềm tin mà mình từng vô cùng tin tưởng bị sụp đổ, Giản Minh đứng giữa đống hoang tàn ấy, lấy lại được bình tĩnh, nghi hoặc, sợ hãi, là bởi vì cảm thấy mình còn có thể cất tiếng gọi cứu tôi với. Cũng nghĩ rằng có người đến cứu mình, nhưng bây giờ đã lâm vào đường cùng, Giản Minh không còn tơ tưởng đến việc có người đến cứu. Cô xin người phục vụ một cốc nước ấm. Đứng trước tivi vừa uống vừa xem, nói, bà vợ đầu thảm quá, nếu như không làm gì, đoán rằng sẽ bị người ta chê cười bảo vô dụng, nếu như làm mạnh tay, lại bị người ta bảo là quá quát, không cách nào giải thích được, thời đại này, vị trí nào cũng có thể ngồi vào được, chỉ đừng leo lên làm bà cả mà thôi, vứt cốc giấy vào thùng rác, Giản Minh chẳng thèm nhìn ai, cất bước ra khỏi cửa hàng bán điện máy. Trời đã tối, giờ này Giản Minh mới phát giác ra là mình đã đi cả ngày rồi. Thậm chí cô còn quên mất đến nhà trẻ đón Đông Đông. Đông Đông đi nhà trẻ về không nhìn thấy cô, không biết có buồn hay không. Giản Minh cảm thấy mình có thể về nhà được rồi. Liền bước lên một chiếc xe buýt mà có thể đưa cô về đến nhà lần đầu tiên gặp anh. chính là ở trên chuyến xe buýt đó. Giản Minh nói với bác sĩ Lăng từ nãy giờ ngồi xổm trước mặt cô. Kiên trì đến mức chịu không nổi nữa. Em suýt nữa vấp té. Có anh đỡ em, còn giúp em trả tiền xe. Cô thở sâu một hơi. Cố gắng không để nước mắt trào ra lúc này. Lúc đó em nghĩ rằng, em phải ghi nhớ con người này. Phải trả tiền cho anh. Còn phải cảm ơn anh đã nhặt con người đau khổ như em ra khỏi vũng bùn. Hành động của Lăng Lệ khó mà phát hiện ra. Tay anh đã sờ đến cái điện thoại rung đến lần thứ ba trong túi áo. Bấm vào nút từ chối nghe. Giọng nói nhẹ nhàng, làm gì khoa trương đến mức đó chứ? Khóe miệng Giản Minh dường như nở một nụ cười. Khẳng định, thật như vậy mà, bác sĩ, thật à, sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến nhỉ? Bởi vì không biết phải nói thế nào. Ok, hôm nay em nói rồi, nên anh sẽ ghi nhớ trong lòng. Lăng Lệ hỏi, cứ như thế, em ly hôn với người chồng cũ sao? Không hỏi anh ta vì sao à, đương nhiên là không dễ dàng như thế. Ngay từ lúc bắt đầu em đã không đồng ý ly hôn. Ngày đó Giản Minh đi về nhà, cửa chính đang mở, cả nhà rối tung lên. La Thế Hoa cũng có mặt ở đó, lo lắng đến phát điên lên. Đang chút giận lên anh trai và mẹ, chị dâu mà có mệnh hệ gì, con sẽ không tha thứ cho hai người. Nghe thấy cô nói như vậy, Đông Đông vô vọng níu lấy vạt áo của La Thế Chiết. Khóc sụt sịt, cha ơi, con muốn có mẹ, cho dù La Thế Chiết đã từng gặp nhiều cảnh đời và trận chiến lớn hơn thế này. Gặp phải chuyện này cũng khó tránh khỏi hoang mang, dỗ dành con, Kiều an ủi rất yếu ớt. Đông Đông ngoan, đừng sợ, có thể lát nữa mẹ sẽ về. Lại tự lẩm bẩm một mình, có cần phải báo công an không nhỉ? Bà La cũng sợ hãi không kém, nói vẫn mạnh miệng và có chút gì đó như tự trấn an mình. Trông có vẻ ngốc nghếch, khờ khạo, chắc không đến nỗi đâu. Giản Minh bước vào nhà, đúng rồi đó, không đến nỗi đâu, cô gọi Đông Đông, ngọt ngào và thân mật khác thường. Cục cưng, mẹ về rồi, ôm con vào lòng. Giản Minh giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Con đi ra ngoài dạo phố một lát. Con xin lỗi, quên mang theo điện thoại. Để mọi người phải lo lắng rồi. Cô hỏi Thế Hoa, đã ăn cơm chưa? Thế Hoa trả lời, dạ chưa ạ, nào. Đến đây giúp chị nấu cơm. Mọi người đói hết cả rồi. La Thế Chiết rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nói xen vào, gọi cơm hộp đi, cô cũng mệt rồi. Giản Minh không cần phải dây dưa. Được thôi, anh gọi đi, em đi tắm một lát. Cô không quên hỏi han mẹ chồng. Cảm ơn mẹ đã chăm Đông Đông giùm con. Không còn ai nhắc đến cô Tô, bao gồm cả Giản Minh. Đêm đến, cô bố trí thêm một chiếc giường đơn giản trong phòng Đông Đông. Chuyển hết đồ đạc, quần áo đến phòng con trai. La Thế Chiết nằm trên giường đọc sách, mặc kệ Giản Minh bận rộn đi ra đi vào. Trầm mặc, yên tĩnh như không có vấn đề gì, cũng chẳng hề giải thích, giống như tất cả mọi việc đều có trình tự. Cứ thế mà làm, Giản Minh nghĩ rằng, đúng là quá rõ ràng. Nếu cô có mệnh hệ gì, đối với mẹ con nhà họ La, nhiều nhất chắc cũng chỉ giả vờ khóc lóc 2-3 ngày rồi thôi. Tiếp theo đó họ sẽ làm thế này làm thế kia, không hề làm lỡ việc của họ, nếu như không chẳng có mệnh hệ gì cả. Cô nghĩ rằng sẽ tiếp tục sống những tháng ngày như vậy. Cũng chẳng làm lỡ việc nào cả. Rồi phải làm thế này làm như thế kia. Đây chính là hiện thực. Một hiện thực làm cô đau đớn. Làm cô phát điên. Làm cô tê dại. Đằng sau nỗi đau đớn đó. Giản Minh nghĩ về cha mẹ mình. Việc gì cũng xảy ra đúng y như lời mẹ ruột cô nói. Một Giản Minh đã từng không biết đến hai từ già rồi là như thế nào. Cho đến hôm nay cô không thể giả vờ ngây ngô thêm nữa. Cô là con gái độc nhất, là chỗ dựa duy nhất của cha mẹ trên thế giới này. Mà cô chỉ lo suy nghĩ cho bản thân cô, từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ cho cha mẹ, sống luẩn quẩn đến nước này. Mất đi chỗ dựa là La Thế Chiết, cô phải làm thế nào đây? Cha mẹ mình phải làm thế nào đây? Ly hôn là chắc chắn rồi. Chỉ là tạm thời không thể nói với cha mẹ. Thứ nhất, cha mẹ sẽ lo lắng. Thứ hai, Giản Minh cảm thấy, nói cho cha mẹ cũng chẳng ích gì. bất kỳ quyết định nào của cô. Bên phía cha mẹ, chắc chắn sẽ không thoát nổi số phận mà bị phủ quyết. Cho nên nói năng phải thận trọng, dè dặt một chút, về việc tương lai phải đối diện với hiện thực như thế nào. Cô đã có dự định của riêng mình. Giản Minh biết La Thế Chiết chờ cô mở miệng đề nghị ly hôn trước. Nhưng Giản Minh sẽ không làm cho anh ta toại nguyện. Cô ép anh phải ra tay trước. Những tháng ngày đó, mỗi một giây một phút, mọi người đều cố che giấu, âm thầm thử sức nhau, xem ai trụ lại được lâu hơn. Mọi người chỉ vì con. Trước mặt đông đông, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, êm ấm, nhưng con trai là đứa bé nhạy cảm. Khi chỉ còn hai mẹ con, đông đông hỏi Giản Minh, mẹ với cha làm sao thế? Vẫn còn giận nhau hở? Thế rồi, bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu dâng lên một nỗi đau đớn. Hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim, xây sầm cả mặt mày. Trong cuộc đấu sức âm thầm này, La Thế Chiết hầu như ngày nào cũng gây áp lực cho Giản Minh. Anh không còn giống như trước đây, luôn viện cớ bận cái này bận cái kia, có rất nhiều lý do để về nhà muộn. Bây giờ ngày nào anh cũng đều ở nhà. Giản Minh từ trước đến nay luôn rất ngây thơ. Mới đầu cô nghĩ rằng là do anh muốn chăm sóc cho mẹ anh. Nhưng mấy ngày sau cô phát hiện ra, sự thật không phải như vậy. Trên thực tế La Thế Chiết không hề để ý đến mẹ anh. Bà La nói chuyện với con trai, La Thế Chiết hoàn toàn không nghe, lâu lâu miễn cưỡng trả lời vài câu. Anh lạnh nhạt, thế nào cũng được, đối với mẹ anh chẳng buồn để ý. Lý do La Thế Chiết mỗi ngày đều ngồi sờ sờ ra trong cái nhà này, là để hai mẹ con nhà anh cùng bị xị cái mặt ra. Bới móc Giản Minh, nào là thức ăn mặn quá, thức ăn nhạt quá, nào là mua nhầm thịt rồi, cá không được tươi cho lắm cho dù rơi vào những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chủ nhà La tiên sinh cũng chưa từng xăm soi đến tiền điện, tiền nước và tiền ga. Ấy thế mà bây giờ lại ngồi tính toán từng số nước, số điện, từng bình ga một, anh muốn moi móc những sai sót của cô, dốc hết sức lực, tỉ mỉ quan sát từng việc nhỏ nhặt, toan tính cho những âm mưu của mình, chỉ có những lúc muốn mẹ cùng công kích Giản Minh với mình. La Thế Chiết mới giả vờ ngọt ngào với mẹ, còn bà La với mái tóc bạc phơ kia cũng chỉ vì muốn có được sự chú ý và ủng hộ của con trai nhiều hơn. Nên vẫn cứ vô duyên vô cớ, ra sức gây khó dễ với Giản Minh. Có điều Giản Minh nhẫn nhịn quá tốt, trình độ nhẫn nhục, chịu đựng của cô làm bản thân cô còn phải cảm thấy kinh ngạc. Chê thức ăn không ngon hả? Đi nấu lại, chê xài quá nhiều điện, nước, ga hả? Cô nghĩ cách tiết kiệm đến nỗi trong nhà không có một giọt nước sôi để uống. Bà La muốn nổi cơn tam bành, Giản Minh nhẹ nhàng giải thích. Mẹ, thế con phải làm thế nào mới được đây? Con cũng muốn tiết kiệm một chút nước, một chút ga, nếu không mẹ dạy cho con đi. Con học theo mẹ vậy. Cô không nổi cơn tam bành, không cãi cọ, không gây hấn, không hiếu thắng. Mẹ chồng chửi, cô nghe, không chửi thì cô lại chăm sóc bà thôi. Cô sẽ nhịn. Có một lần, gọi Thế Hoa đến ăn cơm. Giản Minh và Thế Hoa cười nói vui vẻ. Bầu không khí rất đầm ấm. Cô hầm một nồi canh gà, đang định bưng ra bàn, khi đi vòng ngang qua bình phong chắn giữa bếp và phòng khách. La Thế Chiết đứng dậy, cả tấm bình phong đổ đè lên người Giản Minh, tấm bình phong không nặng lắm, nước canh nóng thấm vào chiếc áo khoác làm bỏng da, cũng không đến nỗi bị bỏng nặng, nếu như nói xót xa trong lòng, thì cũng không đến nỗi xót xa hơn trước đây, chỉ là, giây phút đó. Cuối cùng Giản Minh cũng đã nghe thấy La Thế Chiết mở miệng nói trước. Giản Minh, ly hôn đi, đừng đóng kịch nữa, anh nói ra ngay trước mặt đông đông. Suy nghĩ lúc đó của Giản Minh, cuối cùng, tôi cũng thắng anh một lần. La Thế Chiết, hóa ra cũng có những lúc anh chịu không nổi đấy chứ. Kiểu thắng này, thực ra không có gì phải vui cả, có điều trong lòng Giản Minh có sự hưng phấn ác ý. Cô thản nhiên đáp, xin lỗi, Thế Chiết, em không thể đồng ý. La Thế Chiết dở giọng đàm phán ra ngay lập tức. Cô có điều kiện gì có thể đưa ra thương lượng? Giản Minh quét dọn mảnh sành vỡ và nước canh gà đổ trên nền nhà. Thái độ thản nhiên và vô tội,